Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1359, góc truyện audio.com, nam nhân ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm dao nĩa bằng bạc, quần áo ủi bỏng đến không có một tia nếp uốn, chỉnh tề mà tinh tế. Mặc dù đã hơn 40 tuổi thế nhưng khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn ra bóng dáng lúc tuổi còn trẻ anh tuấn. Không nhanh không chậm đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, cặp con mắt lắng đọng rất nhiều đồ vật kia để cho người ta liếc nhìn lại, liền cảm thấy vô tận áp bách. Yaderfield ngước mắt trên người mang theo khí thế thượng giả chậm rãi hướng về phía nữ bộc một bên nói tiểu thư đâu. Nữ bộc có chút hành lễ nói, bẩm tiên sinh tiểu thư còn đang nghỉ ngơi. Yaderfield nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, dùng thanh âm nghe không ra cái ngữ khí gì nói Alan đâu. Nữ bộc chi tiết trả lời, chiều hôm qua, Lona tiểu thư đem Alan đuổi đi. Yaderfield thả ra bộ đồ ăn trong tay nói, đem con bé kêu đến cho ta. Vâng, tiên sinh, nữ bộc hai tay nắm lấy váy, đi đến cầu thang gỗ lim, vượt qua hành lang dùng lông nhung lông thiên nga trải thành thảm, cuối cùng tại trước một gian phòng ngủ ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa, trong miệng phát ra tiếng nói êm tai thoải mái dễ chịu, Lona tiểu thư, ngài nên rời giường, tiên sinh ở phía dưới chờ ngài. Trong phòng ngủ ở giữa trên giường lớn, ga giường mềm mại lõm ra một đường dấu vết chủ nhân cánh tay từ trong giường vươn ra, chưa tới mấy giây sau, vẫn thờ ơ, đứng ở ngoài cửa nữ bộc yên lặng chờ trong chốc lát, không có chút nôn nóng nào, mà là lần nữa gõ cửa phòng một cái, chăm chỉ không ngừng. Đang trong giấc ngủ cho dù người tốt tính cũng không chịu được giày vò như vậy, chủ nhân không kiên nhẫn bỏ lên, sau đó xuống giường mở. Cửa trợn tròn đôi mắt nói, Freya ta không phải đã thông báo, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tới quấy rầy ta sao. Nữ bộc tên là Freya thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, ngữ khí ôn hòa nói, Lona tiểu thư tiên sinh đang đợi ngài xuống dưới. Trầm mộc bạch, ta thông suốt, cô thành thành thật thật rửa mặt rời giường. Nữ bộc từ bên trong tủ quần áo lấy quần áo ra chuẩn bị muốn phục thị, trầm mộc bạch cự tuyệt nói, cô ra ngoài đi. Cô thực sự không thích loại cảm giác bản thân giống như gãy tay gãy chân cần phải có người hầu hạ cứ việc cỗ thân thể này mới 12 tuổi a, đơn giản mà nói còn một tháng 11 ngày nữa. Ông ấy thực phiền, trầm mộc bạch cùng hệ thống đau lòng nhức óc lên án nói, ta vẫn chỉ là đứa bé nha, ông ấy tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hệ thống mặt không biểu, tình trả lời cô dám trước mặt ông ấy nói hay không? Trầm mộc bạch, không dám, đi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang, nam nhân trung niên ngồi ở trước bàn ăn không nhúc nhích hiển nhiên đã an điểm tâm xong. Trầm mộc bạch có chút nơm nớp lo sợ đi tới, ngồi ở đối diện, sau đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Con biết hiện tại đã mấy giờ rồi sao? Yaderfield con mắt nhìn tới, vẫn không có cái ngữ khí gì, nhưng là cỗ cảm giác áp bách lại thẳng bức mà đến. À thưa cha, bây giờ là buổi sáng 7 giờ 35 phút. Trầm mộc bạch cân nhắc lời nói một chút. Tại sao phải đem Alan đuổi đi? Yaderfield có chút nhíu mày, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, đây đã là người thứ ba. Trầm mộc bạch nói, hắn xấu xí, sẽ ảnh hưởng tâm tình một ngày của con. Lời tựa như lấy cớ này Yaderfield đã nghe vô số lần, ông dùng giọng nói bất mãn, con đã 12 tuổi. Đã không phải là tuổi có thể ham chơi rồi, cha còn một tháng 11 ngày nữa. Cô sửa lại nói, kỳ thật trầm mộc bạch rất muốn nói, không ta vẫn là đứa bé. Nhưng là cô không dám, bởi vì nam nhân trước mặt này thế nhưng là người cầm quyền gia tộc Harriman, đại lão chân chính, trong tay có vô số sản nghiệp, sạch sẽ không sạch sẽ ông ấy đều không coi vào đâu. Cách chương.